Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1132. Cứ như vậy tiến vào. Ngao Mông hết sức tức giận, bị An Lâm đuổi theo cái mông chạy khuất nhục vẫn ở trước mắt. Là các ngươi tự chui đầu vào lưới, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ phản hư ứng long cũng cho ta ra chiến. Hàng phục An Lâm đám người, sinh tử bất luận, lời vừa nói ra, bao gồm Long Vương ở bên trong 10 vị phản hư ứng long. Chỉ có 4 vị đứng dậy, 4 vị phản hư ứng long, ngoặc kép chấm hỏi, Ngao Mông trợn to cặp mắt, nhìn về còn lại 5 vị phản hư ứng long. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngao Minh Ngọc cùng Ngao Tình Ngọc ủy khuất nói, chúng ta không phải là lấy đạo tâm thề rồi không? Ngươi biết, Ngao Mông lúc này mới trở về thần đến, trước thấy An Lâm, quả thực là bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội, lại đem quáng mạch thề chuyện quên, bất quá cũng không liên quan. Còn có 2 đại phản hư hậu kỳ, đối phó An Lâm đám người dư giả. Long Vương đưa mắt nhìn sang Ngao Tiên Ngọc, Lục Trấn Hải, Ngao Tiểu Vũ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngao Tiên Ngọc mục vô biểu tình nói, phụ vương, An Lâm không phải người ngu, ở ngươi chạy sau khi, hắn đã để cho ta lấy đạo tâm thề, không thể ra tay đối phó tứ cửu tiên tông người. Lục Trấn Hải tiếp tục mở miệng, ta cũng thế. Con mắt của Ngao Mông trừng tròn xoe, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Trong lòng tâm tình cuồn cuộn, phảng phất ngày 10.000 cái thần thú. Kia tiểu vũ ngươi, Ngao Mông chậm chỉ chốc lát, rồi mới lên tiếng. Ngao Tiểu Vũ ngữ khí êm ái, chậm rãi nói, yên tâm đi, phụ vương, ta sẽ không để cho An Lâm lấn phụ chúng ta Long Đình. Ngao Mông thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, bất quá ta cũng sẽ không chủ động ra chiến, vạn không cẩn thận ta cũng bị thề. Chúng ta đây Long Đình liền thật chơi xong nha. Ngao Mông, ngoặc kép, lời nói kẹt ở cổ họng, cũng không nói ra được. An Lâm thấy vậy thiếu chút nữa không cười ra tiếng, dùng bàn tay đè ép ép quả đấm, tí tách vang rồi. Mặt đầy hiền hòa cười nói, cho nên nói, các ngươi Long Đình chỉ ra 4 người này cho ta luyện quyền sao? Kia 4 vị phản hư ứng long cả người run lên, yên lặng thối lui đến rồi Long Vương Ngao Mông sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời, huýt sáo, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Long Đình tứ đại phản hư hậu kỳ, một cái đều không đi ra, mà bọn hắn 4 trong đó. Tu vi cao nhất cũng là phản hư trung kỳ, loại thực lực này cùng An Lâm đánh. Đánh thì ha, đây không phải là đi tìm ngược sao? Cũng không phải là sinh tử đại thù, cần gì phải như vậy tự rước lấy? Ngao Mông thấy như vậy một màn, sắc mặt nén thành chư can sắc, răng cắn cũng sắp muốn tuôn ra tia lửa rồi. Này tứ cửu tiên tông là thiên sinh khắc Long Đình sao? Nó mấy tháng trước sẽ không nên dòm ngó cái kia mỏ. Ngao Mông lại hối tiếc, lại xảy ra khí, hai làn sóng thế lực cứ như vậy giằng co tại chỗ. Ngao Tiểu Vũ không xuất chiến, Long Đình chúng cường giả không dám đỗi tứ cửu tiên tông. An Lâm cũng sẽ không chủ động đi cùng Long Đình ra chiến, bởi vì Ngao Tiểu Vũ một khi nghiêm túc, hắn phỏng chừng cũng không chịu nổi. Phong hiểm quá lớn, còn không bằng dĩ hòa vi quý. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này rổ tổ sẽ thú vị như vậy. Cuối cùng không nhàm chán như vậy rồi. Một cái hùng hồn vĩ đại thanh âm đột nhiên vang lên. Trong lúc lơ đảng sinh ra sóng âm, thậm chí tạo thành sóng trùng kích. Ở chu vi mười mấy dặm phạm vi vén lên to lớn sóng lớn. Thần thú phách hạ nâng lên đầu. Mặt hiện lên một nụ cười, trên da màu xanh đường vân tựa như rãnh như vậy ở trên mặt răng khắp nơi. Hơi nhíu lên, cái nụ cười này rất ma tính, biểu thị nó ăn dưa ăn rất vui thích. Tốt lắm, rổ tổ giờ đã đến. Mời các vị phù hợp tư cách Long tộc hậu bối đi Long Quy Thần Sơn tế bái tổ tiên. Phách Hạ lại mở miệng nói, một cái bán trong suốt màu xanh da trời vòng sáng bắt đầu hiện ra. Đó là Phách Hạ bày bảo vệ kết giới. Đồng thời, một đạo màu xanh da trời và nước quang môn xuất hiện ở thần sơn ngay phía trước. An Lâm đám người thông qua Bắc Liên cung cấp tin tức. Biết kia quang môn chính là sàng lọc có tư cách tiến vào rổ tổ nơi lối đi. Chỉ cần có thể tiến vào thông qua, liền đại biểu ngươi là bị tổ tiên công nhận hậu bối. Chúng ta đi, Ngao Mông nhịn xuống lửa giận trong lòng, liếc mắt một cái An Lâm đám người, liền chỉ huy một đám Long tộc, hóa hình thành người hình, bay về phía cánh cửa ánh sáng kia. An Lâm đám người nhìn nhau một cái, bắt đầu với sau lưng chúng, từng cái Đông Hải Long đình Long tộc xuyên qua quang môn. Ngao Mông thấy An Lâm đám người cũng đi theo, cặp mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Ha ha, An Lâm tông chủ tâm thật lớn a, lại dám để cho Tiêu Trạch một mình tiến vào ngọn thần sơn này. Chúng ta Long tộc nhất định thật tốt chiêu đãi vị đồng tộc này. Tiêu Trạch khẽ mỉm cười, trên mặt không khẩn trương chút nào vẻ. Hắn nghênh ngang đi vào vàn nước quang môn lối đi. Kia Long Vương tiểu tử, ngươi có thể rất tốt chiêu đãi bổn đại gia nha. Phục vụ không thoải mái, ta lấy ngươi là hỏi. Ngươi nói ai nhỏ tử đây? Ngao Mông hai mắt như muốn phun trào khỏi lửa giận. Nói ngươi a, Tiêu Trạch thản nhiên thừa nhận nói. Long tộc phản hư hậu kỳ đại năng cũng đã thề rồi. Còn lại phản hư đại năng trong mắt hắn, vô luận như thế nào chiêu đãi đều là đấm bóp cho hắn phần. Tiêu Trạch tiến vào, toàn bộ quá trình không có bị Phách Hạ kết giới bài xích. Ngươi chỉ có một người ở chỗ này, ta có 100 loại phương pháp, có thể cho ngươi ở Long Quy Sơn không sống được nữa. Ngao Mông mặt hiện lên ra tàn khốc nụ cười, nhưng vào lúc này, một vệt dịu dàng thanh ảnh xuyên qua quang môn, đi tới Tiêu Trạch bên người, vô luận là Ngao Mông, hay lại là còn lại Long Đình cường giả, toàn bộ đều mộng bức tại chỗ. Chuyện này, ngươi là thế nào đi vào? Ngao Minh Ngọc kinh hô, Phách Hạ tiền bối, hiện ở cái tình huống này, có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Ngao Mông lẩm bẩm mở miệng nói, vừa nói, hắn càng là đưa mắt nhìn sang Phách Hạ, kết quả Phách Hạ ngay cả đầu đều lười được hồi, chẳng qua là ánh mắt ung dung địa nhìn tiền phương, Long tộc rổ tổ nơi, không có Long tộc huyết mạch tồn tại thì không cách nào tiến vào. Một điểm này coi như Phách Hạ cũng không cách nào cãi lại, bởi vì là tổ tiên quyết định quy củ, nhưng là trước mặt vị này nhân loại nữ tử, lại đổi mới bọn họ tam quan, không sai. Nàng chính là tứ cửu tiên tông Hứa Tiểu Lan. Nàng ăn mặc quá Phách Hạ kết giới, liền chứng minh thân phận nàng lấy được tổ tiên thừa nhận. Này là tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ nói, Ngao Mông đồng tử co rụt lại, một đoạn tin tức ra hiện ở trong đầu hắn. Hứa Tiểu Lan nghe nói là Chu Tước tông đệ tử, một đoạn chưa bao giờ nói tới, cũng chưa từng nghĩ tới phải đi giảng hòa khai thác phỏng đoán. Đột nhiên xông lên vị này lão Long Vương trong lòng, khiến nó hô hấp dồn dập. Ngươi rốt cuộc là ai? Long tộc có tài năng lớn không nhịn được nói. Đối mặt một đám Long tộc khiếp sợ và không hiểu, Hứa Tiểu Lan cũng không để ý tới. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở Tiêu Trạch bên người, mang tú thủ, hai tròng mắt trong suốt trầm tĩnh, thanh diều hâu mực thường theo gió dịu dàng khinh vũ, thật giống như một gốc thanh liên, cao ngạo bên trong vừa có suốt trần thánh khiết. Từ máu mủ đi lên nói, nàng và đối diện một đám Long tộc cường giả, trên căn bản đều là quan hệ thân thích, nhưng nàng là sẽ không thừa nhận thân phận này, trừ phi Ngao Tiểu Vũ muốn giết nàng, là... Đây là cùng An Lâm làm xong ước định. Nếu không, An Lâm cũng không yên tâm đối với Hứa Tiểu Lan đi theo Tiêu Trạch tiến vào Long tộc cấm địa. Tiểu Lan thật tiến vào hay? Ta cũng thử một chút. Valentina với ở phía sau. Sau đó, Ba Kỳ một tiếng đụng vào kết giới trên. Tiểu Na, ngươi cũng không phải là Long tộc. Khác dằn vặt lung tung á. An Lâm khẽ mỉm cười. Chụp vào nằm ở kết giới thượng Valentina. Muốn đưa nàng bắt đi. Đột nhiên, tay hắn sơ ý một chút. Xuyên qua kết giới quang môn. Coi kết giới như không. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm cảm thấy có phải hay không là có chỗ nào không đúng. Hắn đưa tay hướng phía trước vằn nước quang môn cắm vào. Phát hiện quang môn lại không bài xích hắn. An Lâm trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái lớn mật ý tưởng. Hắn hít một hơi thật sâu. Mại khai bộ tử. Đi vào cái kia vằn nước quang môn lối đi. 3 giây sau, An Lâm xuất hiện ở Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan bên người. Có chút mê mang địa gãi đầu một cái. Trước mặt hắn, Đông Hải Long đình chúng cường giả, Tứ Cửu Tiên Tông chúng cường giả, toàn bộ ngây người như phỗng. Cầu nguyệt phiếu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ